Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi, cà phê bị lạnh. Anh trợn mắt nhìn tách cà phê, không thấy cà phê bị lạnh đi một chút nào. Cô nháy mắt mấy cái. À, đó là vì đã qua một tiếng rồi. Hình như anh không thích lý do này. Lấy thêm một tách, tôi muốn uống nóng. Anh sụ mặt san lệch bỏ lại cà phê đã lạnh lên trên bàn. Tôi lập tức phản lại. Cô cầm lấy tách cà phê lạnh để ghét bỏ kia. Lưu Thuận không chút nào oán trách. Nhưng trước đó, tôi... Trước tiên, có thể nói với ngài một chút hay không? Cà phê pha xong mới bàn lại. Anh giống như đuổi xuôi, phất phất tay về phía cô. Một đôi con người đen nhớ tới trên màn hình rồi. Suy nghĩ tình tiết vừa kịch. Đêm qua anh chỉ ngủ 3 giờ, thật sự rất cần cà phê nâng cao tinh thần. Thế nhưng tôi... Cầm miệng, anh không nhịn được trừng mắt về phía cô. Giống như chỉ cần cô dám nói nhiều hơn một chữ, sẽ bị ném sang ngoài cửa. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại xù lên. Cô lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một chữ cũng không dám nói. Không gian yên tĩnh ở trong thư phòng xào động. Anh mới thu hồi cái nhìn chằm chằm, nhanh chóng gõ bàn phím. Nghĩ khuôn mặt tuấn tú kia hé xa vẻ mặt chuyên chú khác thường. Cho dù trong lòng rất nôn nóng, nhưng cô lại chỉ có thể cam chịu số phận ra khỏi phòng sách, ngoan ngoãn đi pha cà phê. Trong quán lúc này cô thông minh hơn. Hiển nhiên anh cần một lượng lớn cà phê, lại chỉ uống cà phê nóng. Bởi vậy cô dứt khoát pha nhiều, rồi đổ hết cà phê vào bình, sẽ tự động giữ nhiệt cho cà phê. Cứ như vậy, cô cũng không cần lặp đi lặp lại động tác giống nhau nữa. Bưng cà phê tỏa nhiệt, cô lần nữa trở lại phòng sách. Đúng là anh vẫn còn chăm chú nhìn màn hình. Cho dù cô đặt cà phê lên trên bàn, anh cũng không phản ứng một chút nào. Mười ngón của anh giống như ong mật cần cù, giống con thoi không hề dừng lại dễ trên bàn phím, ấn xuống mỗi phím. Mà có mắt đen của anh vẫn lấp lánh có thần như vậy. Cả người tản ra khí thế tự tin, không ai có thể địch lại. Giống như lượng công việc nhiều hơn nữa cũng không làm anh sụp đổ. Có khó khăn lớn thế nào cũng không làm khó được anh. Thậm chí cô hoài nghi anh vốn không cần nghỉ ngơi. Do dự chốc lát cô quyết định đi tới sofa bên cạnh kiên nhẫn chờ. Hôm nay cô nhất định phải nhanh chóng nói rõ sự việc. Cô tuyệt đối không thể làm tình nhân của anh. Cà phê còn nóng. Sau khi kết thúc công việc, bỗng nhiên Quyền Thiên Sóc mới phát hiện ra cà phê trong tay vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thế nhưng anh lập tức phát hiện trên sofa phía trước có người ngồi. Người đó không phải là ai khác, là tình nhân của anh. Cô luôn ở chỗ này sao? Anh nghĩ cô đã sớm đi rồi. Dù sao người quen biết anh đều biết anh là người cuồng công việc, với lại rất kỵ bị người khác quấy rầy. Một khi đã vùi đầu vào công việc sẽ trở nên lục thần không nhận. Dù cho chỉ là một tiếng đinh cũng để cho anh biến thành gò lê ra. Vì vậy cho đến bây giờ không ai dám quấy rầy anh làm việc. Mà cô sao còn ở đây? Không những như thế, cô còn đeo tai nghe, ngồi nhàn nhã trên sofa của anh. Đối với laptop nhỏ màu trắng trên bàn thủy tinh, trong nháy mắt làm sắc vẻ nhiều mặt khác nhau. Hơn nữa đôi môi hồng chân bóng nhỏ nhắn còn mượn xa thầm đọc lời kịch. Khi đối mặt với anh, cô luôn sợ hãi lo lắng như vậy. Nhưng giờ phút này xem ra cô lại rất vui vẻ. Có lẽ nhìn thấy tiết mục nào đó buồn cười thú vị, cô cười lên một tiếng phốc. Nhưng mà trước khi phát ra càng nhiều âm thanh, cô đã nhanh tay lấy cái tay che miệng nhỏ nhắn, bắt buộc bản thân im lặng. Mặc dù như thế, nhưng ngay sau đó một trận cười tập kích không báo trước, thì cô đã không ngăn chặn được nằm sấp lên sofa, vùi mặt vào gối ôm tơ tằm màu đen mà anh hay ôm. Bà vai run rẩy không tiếng động cười điên cuồng, giống như đã quên sự tồn tại của anh. Sau khi cười xong, cô ôm sát gối, ôm quay đầu chậm rãi tiếp tục xem, bởi vì kiềm chế hết sức lên khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng đỏ lên rất nhiều. Bởi vì nhiều người nằm sấp nên cơ thể mềm mại, lại không cẩn thận kéo dài ra đường cong uyển chuyển, bất ngờ sững đủ mắt của anh. Nhìn cô mềm mại yếu đuối, không nghĩ tới sáng người lại rất nóng bỏng. Xem ra anh đúng là chọn đúng người rồi. Một ngụm uống hết cà phê, anh cố ý đứng dậy đến bên cạnh sofa, mà cô rất nhanh liền đã phát hiện. Quyền tiên sinh. Giống như chó bị người ta dẫm phải cái đuôi, một tiếng bùm vang lên. Ngài, việc của ngài đã xong rồi sao? Cô hồi hộp hỏi. Anh nhíu mày không có trả lời, chính là bất ngờ xách laptop nhỏ của cô lên, tò mò muốn biết cô rốt cuộc đang nhìn cái gì. Hả? Cô thấp giọng gọi một tiếng. Cô đã không kịp xấu bằng chứng. Phi mê. Thì ra là tuồng kịch làm cho cô ôm bụng cười to, chính là kịch tình yêu trinh thám mà 5 năm trước anh viết. Cho dù đã quen với việc bị người khác thổi phồng, nhưng tận mắt thấy người bởi vì tuồng kịch của anh mà lộ ra nụ cười, vẫn là hắn cảm thấy kiêu ngạo. Thế hay sao? Anh giống như nhìn cô cố ý hỏi. Cô xoắn vạt áo, tuy rằng khẩn trương nhưng lại trung thực gật đầu. Hay. Ngờ một lát cô vụng trộm nhìn anh một cái, có chút do dự, có chút thẹn thùng bổ sung. Đây là kịch mà tôi thích nhất. Đó cũng là vở kịch mà anh hài lòng nhất. Xem ra anh có được một khán giả biết thưởng thức. Trên khuôn mặt tuấn tú nghiêm khắc mỉm cười, anh thả lại laptop trên bàn. Ngồi. anh chỉ ghế sofa phía sau cô, còn bản thân thì trở lại phía sau bàn học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net